Chương 156, hố người điệu thấp. Lạc Thiên Vọng đắc chí vừa lòng, Tạ Huyền vẫn là Tạ gia tiểu thư đâu, Tạ gia gia chủ, không phải là hướng hắn hành lễ. Nữ tử này một bộ chế thức áo xanh, rõ ràng là tán tu thường giả trang, gả cho hắn, chẳng khác nào có Nguyên Thần Tông làm chỗ dựa, có Lạc gia làm chỗ dựa. Bao nhiêu tán tu, muốn vào tông môn mà không được, chính mình cho nàng cơ hội tốt như vậy, là thông minh, khẳng định ngay lập tức sẽ ba tới. Quả nhiên cặp kia trầm tĩnh ánh mắt, chậm rãi dao động ra mỉm cười, mặc dù có chút cứng ngắc, có thế mỹ nhân tâm bên trong nhất định tại ảo não không biết như thế nào làm hắn vui lòng đi ha ha ha mỹ nhân mau tới đây, ra hôm nay liền hảo hảo thương ngươi. Mắt thấy Lạc Thiên Vọng liền muốn ke ho qua đến, Lư Duyệt còn chưa có động tác, luôn luôn trô nở ở duy mụ khăn lụa phía dưới phi huyên nhưng từ Lư Duyệt đầu vai, lập tức nhảy đến trên người hắn, hung hăng dùng mỏ ưng mổ đến trên mặt hắn, thoáng qua mổ ra hai cái lô nhỏ tới. A a a Lạc Thiên Vọng chỉ cảm thấy trên mặt kịch liệt đau nhức, nào nghĩ tới sẽ có loại này hai bay vạ gió, gấp đau nhức phía dưới, sắp bắt được phi huyên đem nó hung hăng ngã chết. Lư Duyệt từng thanh phi huyên một lần nữa mò được trong ngực, vớt nó nổ tung lông, trong lòng vì nó điểm cái tán. Hiện trường biến cố quá nhanh, Tạ Văn Cử vừa định nói cái gì, bị người nào đó uy hiếp tới mắt, lại cho nhắm lại. Thứ không biết chết sống Lư Duyệt hung hăng một cước đá đến bộ ngực hắn, thẳng đem hắn đá ra cửa hàng 3 mét chỗ. A vây xem một đám, có mấy cái bị liên lụy, cùng Lạc Thiên Vọng bình thường, thành lăn đất hồ lô. Để nàng sinh khí chính là, có hai người sửng sốt có thể nhẫn nhịn đau nhức, đem Lạc Thiên Vọng bảo hộ ở trên thân. Lục thúc, cứu ta A không xa trà lâu, đang uống trà một số người, đều bị này thê lương thanh âm, cho kinh ngạc một chút, Tạ gia tập, lại có thế có người đuôi mù, đối Lạc gia tử đệ động thủ. Thiên Vọng Lạc Tòng Hàn ngay cả cửa cũng không đi, thẳng từ lầu hai cửa sổ bay xuống, hộ đến Lạc Thiên Vọng phía trước, thần sắc ngưng trọng đối mặt một lần nữa mang lên duy mũ Lư Duyệt, đạo hưu xuất thủ có phải là quá nặng xuất thủ lại Lư Duyệt bĩu môi, cũng làm nàng là thai tinh, nguyên bản một mực dắt nàng Tạ Huyền, cũng bị kia Tạ lao đầu, mạnh kéo ra, chẳng lẽ thiên hạ này ly, đều là các ngươi Lạc gia hắn mạnh lờ ơ y người không có việc gì, ta đá hắn một cước chính là tội các ngươi Lạc gia. Thật sự là thật là lớn mặt ra Lạc Tòng Hàn thật đúng là biết, hôm qua vừa đến Thiên Vọng đã nhìn chằm chằm Tạ gia tiểu nha đầu kia, nguyên bản loại sự tình này quá bình thường bất quá, không nghĩ tới Tạ gia còn dám thỉnh giúp đỡ. Tạ lao đầu tại Lạc Tòng Hàn vừa nhìn qua lúc, liền biết hắn hiểu lầm, Lạc đạo hữu không nên hiểu lầm, ta Tạ gia cùng vị tiên tử này không quan hệ, là Thiên Vọng thiếu gia xem đại bá Tạ Văn Cử vội lặng lẽ kéo hắn một chút, mịt mờ ánh mắt, để Tạ lao đầu trong lòng nhảy một cái. Dọa đến hắn sửng sốt không đem phía sau, nói ra, là dám đối đãi như vậy Lạc gia người, sao có thể không một điểm cậy vào. Lục thúc ta liền muốn nàng. Lạc Thiên Vọng theo bao cắt thịt trên đứng lên, ấn theo trên mặt hai nơi vết thương, lại nhìn Lư Duyệt ánh mắt lúc, tràn đầy vẻ hoán độc, xú nha đầu, dám đụng đến ta mặt, làm chúng ta Lạc gia không nhân sự đúng không, hôm nay ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả một câu tiếp theo ý uy hiếp quá rõ ràng. Hơn nữa đem Lạc ra hai chữ, cắn được cực nặng, rõ ràng là hắn nhìn thấy Lạc Tịch Nhi cu nở dê đến đây. Không đem này xú nha đầu thân phận thăm dò, liền như vậy mạnh hơn nạp, quả thật có chút không thể nào nói nổi, nhưng bây giờ Tịch Nhi đã tới, vậy thì không phải là nàng có đồng ý hay không vấn đề. Lạc Tịch Nhi trên mặt không biểu tình gì, Thiên Vọng Đường ca nguyên bản còn tốt, chỉ là đại ca làm trưởng môn thân truyền đệ tử, không tốt lao hành hoàn khố sự tình. Lạc gia cờ nở nâng dậy một cái hôn bất lận, đi chọn người khác chuyện. Nếu không, quá bình tĩnh Lạc gia, liền sẽ chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Gả ngươi được a, liền xem các ngươi Lạc gia muốn hay không nổi. Lư Duyệt cười lạnh, nàng nhất định là cùng Lạc gia xung đột, nếu không, làm sao lại như vậy không may. Lạc Tịch Nhi, ngươi cảm thấy mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Lạc Tịch Nhi lông mày cau lại, thanh âm hình như có chút chín. Bất quá nhìn thấy cái kia nữ tu chậm rãi đẩy ra duy mũ trên khăn lụa lúc, không khỏi khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, rồi lại bị nàng giống như cười mà không phải cười bộ dạng, bị dọa cho phát sợ nghẹn ngào. Bởi vì Lư Duyệt ngồi tù sắp thiên phong, hai bên không cái gì liên hệ, có thế nàng cùng cốc lệnh tắc liên hệ nhưng chưa bao giờ từng đứt đoạn. Cốc gia đám người chu nở dê dô y tăng thêm liệu trệ linh tán, vẫn là cốc lệnh tắc nói với nàng, nàng hướng nàng phàn nàn, Lư Duyệt làm việc. Quá không để ý hậu quả. Lư Duyệt thực sự là ngươi ông trời ơi, ngươi trúc cơ không phải nói ngồi tù 3 năm sao, làm sao có thể hiện tại liền trúc cơ? Lạc Tịch Nhi khóc không ra nước mắt. À, đây là viên kia trứng trứng đi, như thế nào còn như thế nhỏ, nhìn thấy ngươi, ta thật sự là thật cao hứng. Làm sao lại chất tiện, nhất định phải theo tới nhìn xem, lần này thật xong. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, sinh khí thương thân đâu, nhà ngươi tiểu gia hỏa này, cũng thật là lợi hại, gọi cái gì nhìn xem, kiên trì đến trước mặt nàng Lạc Tịch Nhi, Lư Duyệt khí nộ không được, đừng ngắt lời, ngươi cho rằng ngắt lời có thể xóa được rồi mắng là được. Lạc Tịch Nhi liền sợ nàng vô thanh vô tức đến âm, lập tức cười rạng rỡ, tốt Lư Duyệt, ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ còn không được sao, đây là nguyên thần thiên tài có thể nói lời nói sao, một đám của chúng. Giọt mồ hôi, bất quá bọn hắn đem càng nhiều ánh mắt, phóng tới cái kia ôm tiểu linh thú trên tay phải. Lạc Thiên Vọng đặc biệt hối hận, như hỏi 10 năm gần đây, tu tiên giới ai nổi danh nhất, Lư Duyệt làm cầm đầu vị, hắn làm sao lại chọc tới tên sát tinh này, ta nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Hiện tại Lư Duyệt tin tưởng, người Lạc gia thực chất bên trong đại khái đều là vô lại bản chất, lời này mới ra, nàng còn có thể làm sao liền làm sao bây giờ, sao người này cắn răng bộ dạng. Ngược lại để Lạc Tịch Nhi càng yên tâm hơn, ai bảo ngươi mặc thành dạng này tử, ngươi thật tốt tiêu giao pháp ý hề. Không mặc, nhất định phải xuyên thành tán tu dạng, ngươi đây không phải hố người sao? Lư Duyệt gặp qua không ít không muốn mặt, có thế Lạc Tịch Nhi thế mà cu nở dê dạng thời điểm, nàng thật sự là muốn chọc giận nổ phổi. Cái gì gọi là ta mặc thành dạng này, ta đây là điệu thấp ngươi biết hay không? Lạc Tịch Nhi nghĩ bị thai cuồng độn, những người khác có thể điệu thấp, chỉ có Lư Duyệt không thể điệu thấp. Nàng dạng này, thực sẽ hại chết thật nhiều người. Hào muội muội, ngươi thật không cần điệu thấp, tu tiên giới không có mắt nhiều hơn, ngươi chỉ cần thật tốt ăn mặc tiêu giao đạo phục, cam đoan không ai tìm ngươi phiền toái. Lạc Tịch Nhi cười làm lành, ngược lại ngươi mặc thành dạng này, mới có thể không được an bình. Lư Duyệt xem như bị nàng làm bại, theo lệ vào tiêu giao lên, đây là ta lần thứ hai thay đổi trên thân pháp ý, có thế hai lần đều gặp được người nhà ngươi. Lần trước là Lạc Thiên Ý, cấp ta huyết tinh thạch, lần này là Lạc Thiên Vọng, ngay cả con người của ta đều muốn đoạt, nhà các ngươi là thuộc cường đạo đi, này cũng thật là vượn phân. Lạc Tịch Nhi dở khóc dở cười, đại khái là nhà ta hai lần đều đi hỏng bét vợn. Lư Duyệt phẫn nộ, tốt rồi, Thiên Vọng ca tuy rằng không đáng tin cậy, có thế cùng hắn nữ tu sĩ, phúc lợi cũng không tệ lắm, trừ Lạc gia cung cấp, nếu như có cơ duyên, cũng có thể lệ vào chúng ta Nguyên Thần Tông. Làm tán tu có cái gì đừng nóng giận. Ta mời ăn cơm, tự mình thay hắn buổi tội chưa xong còn tiếp.